Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương Movie, những giây cuối cùng tới thiên đường. 9, 10. Ngay ở Mizuma Suki nghiên cứu tiểu quỷ nhóm vết chân thời điểm, Fujiwara Sakaki chờ giám định nhân viên đã bắt đầu rồi hung thủ hình thể phục hồi như cũ công tác. Lợi dụng Yoshiaki trên người lỗ đạn góc độ, tổng hợp chiều cao của hắn, giả định ở trong phòng khoảng cách gần đấu súng đường đạn sấp xỉ vì là thẳng tắp, là có thể được hung thủ nổ súng một cái đường đạn tuyến. Mà hung thủ tay cùng súng lục ngay ở đường đạn tuyến lên hơn nữa trên đất quan chắc đến tổ thứ nhất. Vết chân bên trong cái thứ nhất nên chính là nổ súng thì hung thủ vị trí. Hai người kết hợp phải đến hung thủ thân cao vai rộng đại thể tin tức chờ đến Mizuma Suki lấy lại tinh thần thời điểm, Fujiwara Sakaki đã cầm hung thủ phục hồi như cũ tin tức xin hắn xem qua thân cao chừng ở 188-190, vai rộng ước ở 50, hơn nữa là cái thuận tay trái, thân cao đến từ Internet, vai rộng đến từ quần hữu mỏ mẫm nhạt. Nhìn thấy đoạn báo cáo này, Mizuma Suki phản ứng đầu tiên là hồi ức một hồi hết thảy người hiểm nghi phạm tội hình dáng đặc thù, nhưng không có phù hợp người. Duy nhất phù hợp thân cao chính là nằm trên đất Yoshiaki, nói rõ có thể là thuê người giết người. Mizuma Suki đệ nhị phản ứng là trở lại đem sở cảnh sát ghi lại trong danh sách có chức khoa. Hoặc tình huống khác sẽ tiếp thu thuê sát thủ tư liệu. Mizuma Suki đệ tam phản ứng là nghĩ đến một người, đây là một cái sợ đến hắn có thể đem tài liệu trong tay rơi trên mặt đất đều không có nhận ra được ý nghĩ, nhưng mà Mizuma Suki liếc một cái Yoshiaki khi còn sống nắm trong tay, bị phán đoán vì là ý đồ dùng để phòng thân, cùng hung thủ đối kháng bộ đồ ăn Jin Dao Jin thân cao cùng vai rộng cùng hung thủ tương xứng người. Mizuma Suki vừa vặn biết một cái, hơn nữa người kia đúng là thuận tay trái. Hắn đã từng dùng tay trái nổ súng đánh gãy Mizuma Suki đao, lại đem đạn đinh tiến vào hắn lồng ngực. Nếu như không phải Sato Miwako cùng Akira Naomura, hắn cũng đã bàn giao ở cái kia Jin Hắc Y tổ chức ấy sát thủ. Hiện trường phát hiện hung thủ đặc thù cùng Jin tương xứng, người chết trong tay nắm cùng Jin liên quan Jin đao. Đến tột cùng là trùng hợp vẫn là Mizuma Suki nhớ tới đến Conan đã nói hắn nhìn thấy Jin xe cho nên mới có Mizuma Suki ở hiện trường bên ngoài trực tiếp hướng về Conan câu hỏi. Tình cảnh này không có quản Conan cùng thiếu niên trinh thám đoàn giải thích. Cái gì, Jin là một cái Mizuma Suki cùng Conan đều biết bằng hữu. Thế nhưng Mizuma Suki rất lâu không nhìn thấy hắn, loại hình qua loa. Mizuma Suki trực tiếp đi vào xe cảnh sát, gọi một cú điện thoại, này. Ta là Mizuma, ta chỗ này phát hiện nghi như Hắc Y tổ chức Jin hành tung ngươi, hiện tại có được hay không ta đi đón ngươi. Cúp điện thoại, Mizuma Suki phát động xe cảnh sát hướng về một cái nào đó địa chỉ mở ra, chỉ là hắn thật giống đã quên cái gì. Sato Miwako lại đang án mạng hiện trường bên ngoài giơ chân. Mizuma Suki tên khốn này lại chính mình đem lái xe đi rồi. Một bên khác, Kawasaki Hideki chờ cảnh viên chính đang phân tích vết chân của hắn. Tổ thứ nhất cùng tổ thứ ba vết chân chủ nhân ở thời điểm nổ súng cũng đã đứng hiện trường. Thậm chí tổ thứ nhất vết chân chủ nhân chính là nổ súng hung thủ. Nhưng hai người này ai cũng không tiếp cận thi thể, bởi vậy thi thể một bên chén rượu nhỏ hẳn là tổ thứ hai vết chân chủ nhân thả xuống, như vậy bước đầu có thể khóa chặt tổ thứ hai vết chân chủ nhân chính là sát hại nghị viên Hara Yoshiaki. Thuê giết người hại Yoshiaki người theo sát phía sau Fujiwara Sakaki dẫn dắt giám định khoa cũng đem từ hai tổ ba tổ vết chân lên phục hồi như cũ tư liệu thu dọn đi ra. Tổ thứ ba vết chân bị suy đoán vì là bị thuê giả đồng lõa hoặc hiệp trợ giả. Giày mã số 44 giày da. Thân cao ứng ở 177 đến 185 tả hữu. Bước tiến trọng đại, hẳn là thanh niên hoặc người trung niên. Tổ thứ hai vết chân cũng chính là hiện nay có khả năng nhất là hung thủ người. Giày mã 39 giày vải. Bước tiến tiểu hơn nữa có kéo dài dấu vết. Hơn nữa bên cạnh có nghi như gậy chấm tròn dấu vết. Suy đoán vì là lão nhân hoặc đi đứng bất tiện người tàn tật xảo chính là kẻ tình nghi bên trong vừa vặn có một vị chống gậy lão nhân. Hết sức không phối hợp cảnh sát công tác Kisaragi Hosui. Đương nhiên, nếu như Kisaragi Hosui chính là hung thủ giết người, vậy thì không phải trùng hợp mà là tất nhiên. Kawasaki Hideki cùng Nakamura Kenichi liếc mắt nhìn nhau. Lập tức đi ra ngoài tìm Sato Miwako. Xin bắt Kisaragi Hosui. Movie. Những giây cuối cùng tới thiên đường. 10. Làm Mizuma Suki cùng Ngụy Hưng Hồ bước vào hiện trường thời điểm. Hiện trường đã không có một bóng người. Trên thực tế cửa phòng là dùng giấy niêm phong bịt lại. Chỉ là Ngụy Hưng Hồ không cần thiết chút nào gỡ bỏ mà thôi, khói thuốc súng dấu vết đã biến mất rồi. Loại này so với truyền thống kim loại thành phần khói thuốc súng thuốc thử càng nhạy bén chất hữu. Cơ thuốc thử liền điểm ấy không được. Sau một quãng thời gian sẽ ở trong không khí oxy hóa phai màu. Cho tới thuốc thử bản thân bảo đảm chất kỳ cũng không thế nào trường, cái này cũng là Fujiwara. Sakaki không để ý chút nào lượng lớn sử dụng một trong những nguyên nhân. Quay đầu lại báo cho quản hậu cần tài vụ kinh sân thuần hai thời điểm đã nói kỳ yêu cầu chọn mua. Mới là tốt rồi, cho tới kinh phí mà liền để kinh sân thuần hai con thương đi thôi. Có điều phai màu cũng không có chuyện gì. Coi như không phai màu, Ngụy Hưng Hồ cũng nhìn không ra đến cái gì. Mizuma Suki liền đứng cửa. Nhìn Ngụy Hưng Hồ yếm đi dạo. Nhìn trái nhìn phải. Đi vào cái này ốc. Lại tiến vào cái kia ốc một lát sau. Ngụy Hưng Hồ đột nhiên hỏi. Các ngươi kiểm tra computer sao? Hẳn là không. Mizuma Suki về suy nghĩ một chút. Chỉ ít hắn ở đây thời điểm cảnh sát không có điều tra computer dự định án phát thì trong máy vi. Tính giam giữ, hiện trường dấu vết biểu hiện cũng không có ai tới gần computer. Bằng vào chúng ta không có điều tra computer nên nhìn một chút. Ngụy Hưng Hồ lắc đầu một cái. Người chết là phần mềm kỹ sư. Nếu như có người muốn giết hắn, nguyên nhân cùng computer có quan hệ độ khả thi muốn vượt qua 50% cho tới hiện trường dấu vết. Có thể giả tạo cũng khó nói. Được rồi được rồi. Computer làm sao? Mizuma Suki chẳng muốn cùng hắn tranh. Cảnh cục hiện tại ép căn bản không hề ở computer phương diện, hơi hơi hiểu nhiều lắm điểm người cũng phải nói với hắn. Hết thảy văn kiện đều bị cách thức hóa. Hơn nữa cách thức hóa văn kiện cần dùng đến trên phím ấn vân tay bị mạt không còn một mống. Vậy đối phương làm rất thô giáp a. Đã đi vào thả computer gian phòng đến Mizuma Suki vuốt cằm. Cũng không giả tạo một hồi vân tay cái gì, bởi vì đối phương căn bản không có ý định ẩn giấu. Ngụy Hưng Hồ cười lạnh nói. Đối phương ý tứ rất rõ ràng, đang cảnh cáo một ít người. Người là ta giết, trong tài liệu ta xóa. Người này động hắn không nên hiểu tư liệu, vì lẽ đó chết rồi, cho tới biến mất vân tay chỉ là không muốn để cho cảnh sát các ngươi cho hắn gây phiền phức mà thôi. Cùng ta trong ấn tượng Jin càng phù hợp. Mizuma Suki giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ. Là hắn độ khả thi lại tăng nhiều. Này computer vô dụng. Ngụy Hưng Hồ lắc đầu một cái. Lại đi ra ngoài. Mizuma Suki quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia đã lam bình computer. Suy nghĩ một chút đem nó tắt máy, sau đó cũng đi rồi trở lại phòng khách. Phát hiện Ngụy Hưng Hồ dĩ nhiên rồi hướng trên bàn sô-cô-la bánh gato cảm thấy hứng thú. Đây chính là cái kia Yoshiaki khi còn sống đang muốn ăn bánh gato. Đúng vậy, hắn chết thì trong tay Jin đao nên vốn là dùng làm thiết bánh gato, sô-cô-la bánh gato, hắn nên rất thích ăn sô-cô-la. Tựa hồ bên người mang theo sô-cô-la kính xin bọn nhỏ ăn qua, đại khái là bởi vì sô-cô-la là màu đen đi. Cái gì? Mizuma Suki đột nhiên có chút theo không kịp Ngụy Hưng Hồ dòng suy nghĩ, lại nói các ngươi chưa hề đem cái này bánh gato mang đi điều tra. Người chết lại không phải chết vào chúng độc. Điều tra bánh gato làm cái gì, lấy về cũng là bị cái nhóm này không làm việc đàng hoàng ra hỏa. Phần ăn lời nói như vậy cũng không thể nói thẳng ra, nhưng là trong bánh ngọt có độc tố, cái gì? Vâng, hơn nữa, nồng độ rất cao, ngạch khó có thể lý giải được. Điều này nói rõ cái gì? Hắn đã sớm biết có người sẽ đến giết hắn. Thậm chí biết đại khái đến sẽ là người nào, Ngụy Hưng Hồ cái kia đậu bỉ trong đôi mắt hiếm thấy để lộ ra trí tuệ ánh mắt. Để Mizuma Suki suýt chút nữa cho rằng hắn nhận lầm người, trong phòng bếp có một bộ đầy đủ cụ inox. Bộ đồ ăn, cùng một bộ không có dao ăn zin bộ đồ ăn. Hiển nhiên hắn làm chuẩn bị. Vì lưu lại một điểm tin tức có thể hắn không xác định đến tột cùng là ai. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị một cái độc bánh gato cùng một ít có thể ám chỉ một ít người thân phận đồ vật. Nếu như đến chính là khá là người ngu xuẩn, liền lừa hắn ăn bánh gato. Nếu như là đến chính là người sáng suốt tỉ như Jin. Cầu sinh là vô vọng. Thế nhưng có thể lưu lại tin tức đương nhiên hắn làm chuẩn bị không chỉ như vậy, Ngụy Hưng Hồ. Híp mắt, xem trong tay dùng cái kẹp mang theo. Mặt trên còn dính màu đen bánh gato mảnh vụn một tấm mê ngươi chứa đựng thẻ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.